Cửa hàng ăn uống cổ xưa. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Phù Diệp ra khỏi phòng. Đã là thời tiết cuối thu nhưng nữ thần băng tuyết không chỉ đơn giản là khiến hoàn cảnh xung quanh trở nên rét lạnh mà còn khiến quần áo của người mặc tỏa ra lạnh lẽo. Nàng lại sợ lạnh và sợ nhiệt. Chức năng mô phỏng môi trường và mô phỏng chức năng của trò chơi thực tế ảo rất tốt. Hôm trước Lục Phù Diệp mặc thời tiết thịnh đường ra khỏi nhà, nàng cảm thấy hơi lạnh. Mãi đến khi tới cửa hàng thì mới ấm áp lên. Nhìn theo cách này thì nữ thần băng tuyết cũng không tốt lắm. Nữ thần băng tuyết 15, uy hiếp 10, thần bí 10, khí thế 10, hiệu ứng kích hoạt hoàn toàn, xâm nhập nóng lạnh. Lục Phù Diệp nhìn thoáng qua giới thiệu của nữ thần băng tuyết, nàng chợt nhận ra mặt trái của chúng chỉ có tác dụng khiến người trông đẹp hơn. Nàng có thể lợi dụng thuộc tính của trang phục để tăng tốc độ xây dựng trang viên và cửa hàng. Quà tặng người mới này đúng là rất đáng giá. Cho dù có 999 kiện trang phục trong tủ đồ thì thử nghiệm cũng có giới hạn. Nhưng cũng đã là một bàn tay vàng khổng lồ rồi. Lục Phù Diệp tự hỏi. Theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua trang viên hoang vắng. Viên đá quý xanh băng hơi đong đưa trong suốt phản chiếu dấu vết xanh ở cuối đuôi mắt khiến nàng trông lạnh lùng và diễm lệ. Đẹp không gì sánh được. Bước chân của Lục Phù Diệp đột nhiên dừng lại. Đột nhiên nàng rẽ vào một góc gần đất trống ngoài hành lang. Nàng muốn xem cần bao nhiêu tiền để mở khóa công trình đầu tiên trong trang viên. Còn chưa bước ra khỏi hành lang thì Lục Phù Diệp đã cảm thấy bản thân đụng phải bức tường ngăn không nhìn thấy, đồng thời hệ thống cũng hiện lên. Một tin nhắn, làm sao chủ tiệm ăn vặt lại không có một cái trang viên chứ? Mặc dù trang viên này không thuộc về ngươi nhưng để tiệm ăn vặt càng trở nên nổi tiếng thì chủ tiệm ăn vặt nên đặt một cái tên hay mới đúng. Trang viên, chưa mở khóa, đặt nhiệm vụ, không xác định, 2000 xu, mở khóa hệ thống. Nổi tiếng, chủ tiệm và cửa tiệm không thể tách rời nhau. Đa số tình huống chủ tiệm tạo ấn tượng cho dân chúng sẽ quyết định nhận thức của dân chúng đối với cửa tiệm. Ẩn danh, ngài và tiệm ăn vặt của ngài ở Đại Ung. Chỉ có một số ít người biết đến cửa tiệm này. Hơn nữa còn có nhiều suy đoán khác nhau về thân phận bí ẩn của chủ tiệm. Tất nhiên là những điều này đều quan trọng thì theo tình hình hiện nay cần có thêm nhiều khách hàng mới. Như vậy thì cửa tiệm mới có cơ hội phát triển. Chú ý, không có sự khác biệt trong đánh giá giữa ảo tưởng và suy đoán. Đánh giá đối với ngài mà nói cũng không có gì khác biệt. Nhưng khi nổi tiếng đến một mức độ nhất định thì sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Còn không phải là thành tích và phần thưởng thành tích thôi sao? Không cần thiết phải nói thần bí như vậy đâu. Hàng loạt thông báo từ hệ thống vẫn còn đang đe dọa. Lục Phù Diệp đọc xong không khỏi bức xúc. Nhìn theo hướng này thì nổi tiếng đúng là một điều rất quan trọng. Thậm chí Lục Phù Diệp còn sinh ra chút tò mò muốn biết hệ thống sẽ ban tặng giải thưởng gì nếu danh tiếng của cửa tiệm đạt tới thành tích. Người xấu. Cuối cùng Lục Phù Diệp vẫn từ bỏ ý tưởng rất thú vị này. Mặc dù nàng chỉ chơi một trận, nhưng xét từ NPC thì đây là một trò chơi chú trọng sự logic. Một cửa tiệm có danh tiếng rất kém thì khách hàng nhất định sẽ không dám tới. Nàng có thể kiếm tiền từ đâu? Cách chương.